Đế quốc bại gia tử. Chương 81, đêm khuya ý định giết người. Góc truyện audio.com. Đêm nặng như mực, Vương Khang đứng ở thiên thượng nhân gian chỗ cao nhất, ngắm nhìn Liễu gia chỗ ở phương hướng nỉ non. Kết thúc thì phải kết thúc, Từ Liễu Thành dậy. Vậy Từ Liễu Thành chung kết. Khang thiếu gia, đêm khuya Hàn dậy hay là trở về phòng đi? Đây là Lý Thanh Mạn đi tới. Nàng cầm một kiện áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên Vương Khang trên mình. Cùng ta đi một chút đi. Vương Khang quay đầu nhìn Lý Thanh Mạn. Cũng đã trễ thế này, thiên thượng nhân gian cũng tan cuộc. Còn đi? Lý Thanh Mạn nghi hoặc nói. Dưới ánh trăng gò má mặt nàng điềm tĩnh tao nhã, tràn đầy mỹ cảm. Có người phụng bồi à? Đêm trăng bước chậm, có nhiều tư tưởng à? Vương Khang điều cười nói. Lý Thanh Mạn liếc Vương Khang một mắt, đi theo hắn sau lưng. Bây giờ nàng thể xác và tinh thần có thể nói đều ở đây Vương Khang trên mình. Đối với Vương Khang tất nhiên nói gì nghe nấy. Hai người đi xuống lầu, rất nhanh thì có mấy người theo sau. Bọn họ đều là bá tước phủ hộ vệ. Ở Chu Thanh không có ở đây lúc đó, bảo vệ Vương Khang an toàn. Không cần đi theo. Thấy một màn này, Vương Khang cau mày nói. Nhưng mà thiếu gia, ngài an toàn, hộ vệ thủ lãnh nói. Đã trễ thế này, trên đường ngay cả một quỷ ảnh đều không. Có thể có nguy hiểm gì? Vương Khang không vui nói. Nói sau ta chỉ là ở chung quanh đi dạo một chút. Không cái nhãn lực sức lực. Nghe lời này, hộ vệ lại xem Vương Khang bên người Lý Thanh Mạn. Nhất thời rõ ràng, lặng lẽ dừng bước. Ngươi à, lại muốn làm cái gì chuyện xấu? Lý Thanh Mạn liếc Vương Khang một mắt. Không có à, ta là loại người đó sao? Vương Khang vô tội nói. Lý Thanh Mạn biết vậy cưỡng bất quá hắn. Dừng chốc lát lại là hỏi. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cái đó Liễu Thành? Quảng cáo. Liễu Thành à, ta thật ra thì đã để cho hắn trả giá nặng nhất giá phải trả. Vương Khang trong mắt lóe lạnh ý, hắn trước làm ác đa đoan. Dựa vào trước Liễu gia thế lớn, mạnh cướp dân nữ, hôm nay để cho hắn ngay cả một người đàn ông vậy không làm được. Vậy coi là tội có cần phải được. Hơn nữa hắn còn hại ta gặp tới sét đánh. Lưu hắn mạng chó thời gian dài như vậy. Đã tiện nghi hắn. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ chế loại thuốc kia đâu? Ta nghe Khinh Di nói qua mấy miệng. Ngươi thật đúng là thật xấu. Lý Thanh Mạn có chút thẹn thùng nói. Ha ha, Vương Khang cười nói. Cho Liễu Thành chính là ta tăng thêm liệu thuốc. Là có tác dụng phụ. Tương đương với độc dược. Không quá ta nhưng mà biết luyện chế thuần túy thuốc. Được gọi là kim thương không ngã. Vương Khang nhìn Lý Thanh Mạn, cười trêu nói, nếu không chúng ta tối nay liền, thử một chút, còn nói, Lý Thanh Mạn bấm Vương Khang một cái, còn kim thương không ngã, suy nghĩ một chút sẽ để cho mặt người đỏ tim đập. Cái đó đồng Việt lại có bí mật gì, thật giống như thật sợ ngươi, Lý Thanh Mạn lại là hỏi, nàng không dám lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Cái này phá của thiếu gia bây giờ là càng ngày càng lưu manh. Ngươi thật muốn nghe? Vương Khang hỏi. Ừ, chấm. Lý Thanh Mạn gật đầu một cái. Nàng quả thật thật là tò mò. Rốt cuộc là Vương Khang nắm giữ đồng Việt bí mật gì? Có thể để cho hắn như vậy nói gì nghe nấy. Đồng Việt ngủ cha hắn phòng ba phu nhân. Vương Khang tiếp theo nói. Ngươi lại nói bậy bạ. Lý Thanh Mạn dịu dàng nói. Là thật, nếu không ngươi lấy là hắn tại sao như vậy nghe lời ta. Để cho cha hắn biết, còn không cắt đứt chân hắn. Đây không phải là loạn. Gặp Vương Khang nói chấn nặng, Lý Thanh Mạn cũng là tin. Kinh ngạc nói. Loạn cái gì à? Vương Khang dương mắt hỏi. Hừ, Lý Thanh Mạn liếc Vương Khang một mắt. Người thiếu gia này lại đang trêu nàng. Vương Khang nhìn Lý Thanh Mạn, tới từ hai người lần đó xảy ra một chàng bất ngờ tình cờ gặp gỡ. Lý Thanh Mạn đối với hắn thái độ chính là lớn đổi. Hơn nữa vậy càng ngày càng câu người. Yên tĩnh dài đêm, chung quanh yên lặng như tờ. Chỉ có bọn họ hai người. Vương Khang trong lòng cũng là nổi lên tâm tư. Hắn nắm Lý Thanh Mạn tay. Đem nàng quay lại, đối mặt với hắn. Khang thiếu gia, Lý Thanh Mạn duyên dáng kêu to một tiếng. Nàng biết tiếp theo phải làm gì. Không khỏi được nhớ lại lần đó. Mặt đẹp nổi lên một phiến đỏ ửng. Lại có mơ hồ mong đợi. Ngay tại lúc này, Vương Khang trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Là bởi vì sao lên? Hắn không biết, nhưng chính là cảm giác rất không thoải mái. Tựa hồ có to lớn nguy cơ tấn công tới. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện lúc đầu bọn họ hai cái bất chi bất giác. Lại đi vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Ngõ hẻm nhỏ hẹp, một phiến đen nhánh. Bá, bá, bá. Ngay tại lúc này, ba đạo tiếng xé gió tiếp vang liên tục dậy. Vương Khang nhất thời cảm thấy một hồi da đầu tê dại. Đây là gặp phải ám sát. Lý Thanh Mạn cũng là ngay tức thì sắc mặt đại biến. Giờ phút này đã có chặt giác. Chú ý, Lý Thanh Mạn kêu lên. Đem Vương Khang mãnh được đẩy ra. Ngay tại Vương Khang mới vừa nghiêng người để gặp. Ba đạo tên lóe lạnh người hàn mang. Từ Vương Khang bên tai lao qua. Một giọt mồ hôi hột. Từ trán hắn rơi xuống. Vương Khang kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như mình phản ứng chậm một bước. Nếu như Lý Thanh Mạn không có đẩy ván này. Hắn thật có thể là tại chỗ mất mạng. Đi mau. Đi ra ngoài trước. Vương Khang vội vàng hô. Cái này ngõ hẻm hẹp hòi. Trước mặt một phiến đen nhánh. Còn không biết có đường hay không. Càng không biết lại có bao nhiêu người đang mai phục. Lưu ở chỗ này mới là nguy hiểm nhất. Ngay tại lúc này, Vương Khang chợt cảm thấy trước mắt thoáng một cái. Một phiến lưỡi đao phản xạ ánh trăng. Lóe lên hàn mang hướng hắn chém thẳng vào tới. Lặng yên không một tiếng động. Nguyên lai nơi này còn thật cất giấu một người. Vương Khang tim đập đột nhiên tăng nhanh. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Đột nhiên ngã xuống đất lăn lộn. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát cái này đoạt mệnh một đao. Cái này một tí. Làm vậy ám sát hắc y nhân cũng là ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang lại có thể tránh thoát một kích này. Ngay tại hắn muốn lần nữa xách đao giết hướng Vương Khang để gặp. Hắn thân thể đột nhiên ngây người. Khó tin xoay người lại. Chỉ gặp Lý Thanh Mạn tay cầm trước không biết vật gì. Đã đâm vào hắn giữa lưng. Quảng cáo. Người quần áo đen trong miệng khạc bọt máu. Thẳng tắp ngã xuống đất. Còn có một cái. Chú ý. Vương Khang quay đầu thấy lúc trước vậy bắn tên người. Đang đứng ở ngõ hẻm bên phòng dọc theo. Xách nỏ đồ trước hắn. Lý Thanh Mạn mặt như hàn xương. Tay nàng trên đột nhiên dùng sức. Đem đâm chết hắc y nhân vật rút ra. Lúc đầu chính là Vương Khang ở hoa khôi tranh cử trước. Đưa nàng ngọc châm. Rút ra ngay tức thì. Rồi sau đó tay nàng cánh tay huy động đem hướng vậy thả ám tiễn người thẳng vung đi. Ngọc châm lóe lên trong trẻo lạnh lùng mang. Ngay tức thì liền ở đó người ánh mắt kinh nghi bên trong. Đâm vào hắn ấn đường. Vương Khang khiếp sợ nhìn Lý Thanh Mạn. Hắn biết Lý Thanh Mạn là có võ công. Nhưng lại không nghĩ rằng. Võ công lại như vậy cao mạnh. Chỉ bằng vào một cái ngọc châm liền giết liền hai người. Mạnh. Thật sự là quá mạnh mẽ. Sau khi khiếp sợ. Chính là khó che giấu nghĩ mà sợ. Thật may hắn phản ứng coi như mau. May mà hắn là cùng Lý Thanh Mạn chung một chỗ. Nếu không, tối nay thật là muốn nói rõ ở chỗ này. Như thế nào, người không có sao chứ? Lý Thanh Mạn bận bịu phủ dậy Vương Khang. Lo lắng hỏi, ta không có sao. Vương Khang khoát tay một cái. Sắc mặt còn có chút phát trắng. Không người có thể ở sinh tử tồn vong để gặp, ổn định như thường, mau rời đi nơi này, khó bảo toàn còn sẽ có thích khách. Vương Khang vừa nói, sắc mặt cũng là đổi được xanh mét. Hắn lại ở Mình Thiên Thượng Nhân Gian vùng lân cận, gặp tới ám sát. Phải biết nơi này chính là đông đường phố phồn hoa nhất vùng. Cho dù là đêm khuya cấm tiếu, cũng sẽ có đang làm nhiệm vụ vệ binh dò xét, mà xử lý phát đến hiện tại. Ở nơi này đêm yên tĩnh xảy ra động tĩnh lớn như vậy, lại vẫn không có người tới đây. Vương Khang có lý do tin tưởng, trong này nhất định ngậm thâm ý là ai sẽ phái người ám sát hắn. Là đã bị ép vào tiệt lộ Liễu Sơn, vẫn là sau lưng là người khác. Ngay tại lúc này, đầu hẻm đột nhiên vang lên một câu tiếng quát. Là ai ở chỗ này? Hiện tại đã cấm tiếu. Không biết sao, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.